chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546 thế giới này. chương 546 thế giới này Nima quả nhiên nam nhân đều là nửa người dưới động vật một hồi chiến. Miên, rằng co một cái hơn 2 giờ. Lặp đi lặp lại lăn lộn, Trần Thanh Thanh cảm giác thân thể đều mềm rớt. Cả người đều bị lăn lộn đến không sức lực, chỉ có mặc hắn muốn làm gì thì làm, rốt cuộc hắn lăn lộn. Xong rồi, bởi vì đau lòng nàng là lần đầu. Không hảo quá tàn nhẫn, sợ bị thương nàng thân mình, hắn đem áo ngoài che đến nàng trên người. Rồi sau đó đem người ôm vào trong lòng ngực, một bàn tay nhẹ vỗ về nàng sợi tóc. Trên mặt tràn đầy đều là nhu tình, nha đầu, chờ chúng ta đi trở về, liền thành hôn, hảo cả cho ngươi, là chuyện sớm hay muộn, nha đầu, ngươi trách ta sao, không trách, như vậy kỳ thật, khá tốt, cảm giác hai người chi gian cảm tình, lại vào rất lớn một bước giống nhau, từ đây, ngươi chính là ta trong thân thể một bộ phận, nàng mệt mỏi, mơ mơ màng màng hoa ở trên người hắn ngủ. Rồi, hắn nhìn nàng điềm tĩnh ngủ dung. Trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng nói, Thanh Thanh tử ngâm, du du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có Thanh Thanh, đây là thuộc về các nàng chi gian. Tốt đẹp nhất lời thề cuộc đời này yêu nhất đâu. Cả đời như vậy trường, còn chưa đi xong, lại đem tình yêu đều đưa tặng cho đối phương, đây là bọn họ chi gian tình yêu thiên mênh mông hắc tư. Đồ Phong thấy Trần Thanh Thanh đặt ở giường ngọc phía trên. Lại dùng năng lượng đem này thân thể bảo vệ, miễn cho hàn khí nhập thể. Thượng thân, rồi sau đó đứng dậy đem quần áo của mình đều mặc tốt. Bắt đầu xem xét trong nhà bài trí, bởi vì hắn lo lắng nơi này cư trú người. Sẽ đột nhiên trở về, chỉ là, đường hắn nhìn đến góc chỗ, có một trận xương khô. Sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng, bởi vì nơi này chủ nhân đã chết, hắn đi qua đi trong miệng nhắc. Mãi nói, mạo muội đến thăm, quấy giày, rồi sau đó ở chung quanh tìm một cái hộp gỗ. Đem xương khô đặt ở bên trong, đào cái hố, chôn đi vào, xem như báo quấy giày tri ân, rồi sau đó đi tìm chủ nhân nơi này. Lưu lại đồ vật xem có hay không nhưng dùng đồ vật ở một cái mộc giáp. Hắn tìm được một quyển sách tựa ghi lại chút thứ gì, hắn cư nhiên có thể xem hiểu. Bởi vì là hoa quốc văn tự, ta đi. Chẳng lẽ chủ nhân nơi này, cũng là bọn họ thế giới kia lưu lạc lại đây người, hơn nữa. Hắn cư nhiên họ, từ đồ, quyển sách này thượng là hắn bình sinh ghi lại, ta đến từ một cái gọi là địa cầu thế giới. Mới đến, tâm phiền ý loạn, hoàn toàn không tiếp thu được xuyên qua loại sự tình này thật, nhưng theo thời gian biến cố. Ta tiếp nhận rồi nơi này hết thảy, ta tưởng niệm thế giới kia thê nhi. Lại không thể quay về, chỉ có tiếp tục ở chỗ này sinh tồn xuống dưới. Chỉ hy vọng có thể có sớm một ngày trở về cùng thê nhi đoàn tụ, ta hiểu biết đến nơi đây quy tắc. Cường giả vi tôn, nơi này giờ phút này là loạn thế thời kỳ. Dân không lưu sinh, ta không ngừng tăng cường thực lực, chỉ cầu cấp cái này loạn thế xây dựng một loại quy tắc. Làm nơi này trở nên hòa bình, cũng chuyến đi này không tệ, ta hoa 5 năm thời gian. Tổ kiến một cái vương quốc, đem thế giới này thống nhất, thiết lập khởi quyền thế, chỉ cầu thế giới này có thể như ta nguyên lai thế giới giống nhau. Có thể vĩnh cửu hòa bình, nhưng rốt cuộc không có thể làm được, lòng người khó dò. Ta nhận thức một vị họ Hoàng phổ hảo huynh đệ, chúng ta hai người tính chất hợp nhau. Chỉ hận gặp nhau quá muộn, kết bái kim lan, trở thành khác phái huynh đệ, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ta nhìn thấu thế giới quy tắc, lại nhìn không thấu nhân tâm, huynh đệ phản bội, cướp đi ta sáng tạo hết thảy. Một tịch gian, ta hai bàn tay trắng, mang theo còn sót lại thực lực. Dốc hết sức hướng bắc đào vong, hắn lại không ngừng đuổi giết ta, vì bảo tồn còn thừa thế lực. Đông Sơn tái khởi. Ta không tiếc đem truy binh cấp dẫn dắt rời đi, phóng các huynh đệ chạy trốn đi, một mình một người. Trở về chạy, cuối cùng trọng thương trốn đến nơi này, còn sót lại cuộc đời này, ta tưởng. Ta đã chết lúc sau, có thể hay không đi trở về. Ta hài tử trưởng thành sao? Ta thê nhi biến già rồi sao? Bọn họ còn ở nhân thế sao? Ta có thể trở về sao? Lưu lại này bổn bút ký, là tưởng ở ta sau khi chết có thể có người có duyên đi vào nơi này. Có thể tiếp nhận ta manh sùng, vì ta báo thù rửa hận, hảo hảo đối xử tử tế ta manh sùng. Đem ta đi vào thế giới này ước nguyện ban đầu, thay ta hoàn thành, đem ta suốt đời muốn làm được sự tình. Đi vì ta làm được tư đồ tuyệt lưu, tư đồ phong xem xong này hết thảy. Cả người đều kinh ngạc ở tư đồ tuyệt, hắn thái gia gia thời trẻ mất tích phụ thân, hắn cư nhiên không chết. Mà là bị trùng động không gian trong lúc vô ý đưa tới thế giới này, còn tưởng rằng chính mình là xuyên qua thiên lạp. Thế giới này cư nhiên có hắn tư đồ gia một vị tổ tông tại đây, cho nên hắn có thể đi vào nơi này. Đều là vận mệnh chú định hết thảy đều chú định tốt lạc. Ông trời, người rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Giờ phút này, tư đồ phong đáy lòng là mê mang, hắn tiếp tục mở ra trang sau. Đó là tư đồ tuyệt sinh thời ở thế giới này đáp nạn nhân tế quan hệ còn có một ít lịch sử ghi. Lại, long tộc Bạch Kim Thánh Long là long tộc chi vương. Cũng là tư đồ tuyệt bạn tốt chi nhất, lại nhân tử Kim Long cùng Hoàng Phổ song trọng phản bội. Làm cho toàn bộ long tộc bị diệt tộc tử Kim Long trở thành Hoàng Phổ gia chuyên trúc manh sủng thế. Giới này manh sủng từ đây không được tự do lập khế ước. Mà là bị cưỡng bách bị người bắt giữ lập khế ước, không thể không trở thành nhân loại nô bộc. Mà ở này trước kia, manh sủng cũng là có chính mình quyền thế, có long vương tọa trấn. Người cùng manh sủng chi gian địa vị là giống nhau, lẫn nhau phụ trợ. Mà không phải giống hiện tại, đơn trọng phụ trợ, không hề tự do đáng nói, lúc ấy khế ước đều là bình đẳng khế ước tư đồ phong tưởng. Khó trách cường đại hắc ám Kim Long không muốn cùng người kết hạ chủ tớ khế ước. Bởi vì long tộc từ trước đến nay đều là cao ngạo, hắn tiếp tục nhìn đi xuống, long tộc ở Bạch Kim. Thánh Long tự bạo dưới. Che chở xuống dưới rất nhiều tộc nhân, chúng nó đều giấu ở sâu nhất đáy biển chung, không thấy ánh mặt trời độ nhật, long tộc là một loại cao chỉ số thông minh chủng tộc. Hoàng tộc phát triển đến càng ngày càng cường đại, chúng nó không phải đối thủ, chỉ có bảo hộ hậu đại huyết mạch, không bị diệt chủng, tư đồ phong nhìn đến nơi này. Nội tâm là khiếp sợ, cư nhiên còn có long tộc tồn tại, như vậy chỉ cần hắn tìm kiếm tới rồi chúng nó. Sở tài, sẽ trở thành hắn cường đại nhất trợ thủ sao? Hắn ức chế trụ nội tâm kích động, tiếp tục nhìn đi xuống, vị này thái gia gia, nhưng thật ra cho hắn không phải là nhỏ kinh hỉ. Long tộc này một bộ phận giới thiệu xong, dư lại chính là hắn ở nhân tộc chung năm đó còn sót lại xuống dưới thế lực mặt trên giới thiệu bọn. Họ toàn bộ đều trốn hướng phía bắc, đó là một chỗ cực hàn chi địa, hắn năm đó lúc đi. Ít nhất mang đi một nửa hoàng tộc thế lực, bởi vì đều là cùng hắn cùng nhau đánh hạ Giang Sơn người. Sở hữu đều đối hắn trung thành và tận tâm, chỉ có bộ phận người bị Hoàng Phổ gia người xúi dục. Cùng nhau phản loạn, trong đó không thiếu 10 đại gia tộc nào đó người, các đều là lòng muông dạ thú. Làm phản loạn, lại ở kiến công lập nghiệp lúc sau. Bị Hoàng Phổ gia toàn bộ hành trình áp chế, chỉ phải cái 10 đại gia tộc danh hiệu, có thể nói là gieo gió gặt bão, ta than ông trời đối ta bất công, nhưng lại bất lực đi thay đổi nơi này hết thảy, chỉ có thể chết không nhắm mắt ở chỗ này lại cuối. Đời, chỉ cầu có thể gặp được một vị có duyên người. Vì ta hoàn thành ta bình sinh mong muốn. Hết chương.